Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1220, Hòa Bình Chi Địa. Xế chiều hôm đó, Hoa Hùng Tam rốt cục trở về, đi về cùng hắn còn có một cái đội xe. Không có cách, Vân Dương bày ra tới đồ vật tương đương không ít, không phải một cái căn bản là chứa không nổi. Mà cùng ngày ban đêm, Vân Dương yêu tộc thân phận liền đi ra, một cái tảng đá màu trắng lệnh bài, đưa vào linh khí, sẽ xuất hiện một cái màu tím lông xù hồ ly ảnh chân dung. Bên cạnh là giới thiệu, hồ tộc, Tử La Lan, vì giải quyết lệnh bài này, Bạch Hùng Bạch bỏ ra 10,000 thánh nguyên tệ thủ tục phí. Đau lòng đến nước mắt lập lòe, ân. Tử La Lan cái tên này là Bạch Hùng Bạch lấy được. Sư phụ danh tự này tốt a, hơn xa chúng ta thô bỉ. Bạch Hùng Bạch lộ ra rất đắc ý, lộ rõ trên mặt. Vân Dương lại là từ đáy lòng thở dài. Mẹ nó, các ngươi toàn ra ngoại trừ nhan sắc còn có thể biết một chút cái gì? Được rồi, Tử La Lan liền Tử La Lan, không phải liền là cái danh tự a. Lão tử nhịn, vào lúc ban đêm, đoàn xe thật dài, rốt cục tiến nhập Thiên Quan Thành. Vân Dương rốt cục thấy được cái thành phố này cái gọi là Hòa Bình. Sau khi đi vào còn không có tìm tới chỗ ở, liền gặp 4-5 đợt cướp bóc. Tốt một cái, Hòa Bình, a, ở vào cửa thành cái kia mấy chục người hình hạc đầu. Còn có cánh lớn cúi tại thân thể hai bên tráng hán. Đối với gần trong gang tấc cướp bóc cùng tranh quấn, làm như không thấy, bởi vì bọn họ làm việc vẻn vẹn tại kiểm tra ra vào người đi đường thân phận. Cùng, thu phí, nơi khác yêu vô luận vào thành ra khỏi thành, tất cả đều một lần một viên thánh nguyên tệ. Không có ngoại lệ, bản thành yêu tộc, hoặc là hạc tộc lãnh địa bên trong yêu tộc ra vào không cần bỏ ra tiền. Mà những cái kia không có thân phận thì là duy nhất một lần thu lấy 100 mai thánh nguyên tệ, cùng ngoài định mức bổ giao 5.000 thánh nguyên tệ bổ sung chứng minh thân phận. Cái này mua bán có thể a, rất có triển vọng. Vân Dương đối với cái này thâm biểu tán thưởng, thậm chí là nhìn mà than thở. Không thể không nói, yêu tộc sinh sôi năng lực siêu cường, không có thân phận chỗ nào cũng có. Loại này thu phí, đơn giản không chút nào phân rõ phải trái. Một màn này nếu là trên nhân tộc diễn, thỏa hỏa sẽ có nhiễu loạn lớn xuất hiện. Nhưng một màn này tại cái này yêu tộc bên trong phổ biến, lại là thuận lý thành chương. Tự nhiên mà thành, tất cả yêu tộc, thế mà đều cảm giác đương nhiên. Nhưng để Vân Dương biểu thị không hiểu chính là, cửa thành lỗ châu mai trên miệng, rõ ràng có một đầu thần tuấn dị thường to lớn tiên hạc chú lưu. Toàn thân tuyết trắng linh vũ, hai mắt đỏ bừng, có chút không giống bình thường. Hẳn là khối này trưởng quan, tùy thời chuẩn bị cầm xuống trừng trị những cái kia không nghe lời yêu tộc. Một thân tu vi đã có thánh hoàng đẳng cấp, có chút cao minh, có vị này ở đây tọa trấn, bình thường yêu tộc quyết định khó mà gây chuyện. Gây chuyện chính là muốn chết. Bất quá Vân Dương rất nhanh liền đối với con hàng này hạ cái định nghĩa. Con hàng này lười nhác rất, chỉ nhìn cái kia lười biếng sắp híp mắt ngủ mất ánh mắt liền lấy xuống. Xem ra chỉ cần cửa thành không có chuyện, vậy đối phương chính là vạn sự đại cát. Thôi sự tình không để ý tới. Đến phiên Vân Dương sau khi vào cửa, đầu tiên bằng chứng điểm này. Cửa thành thủ vệ ngẩng đầu nhìn một chút, Bạch Hùng Bạch thẳng đưa qua đi một thanh thánh nguyên tệ. Cúi đầu khom lưng cười theo, chính là lão hồ ly này a. Hiển nhiên, buổi tối hôm qua xử lý chứng Bạch Hùng Bạch chính là tìm đến gia hỏa này. Chỉ gặp hắn thật dài cổ uốn éo, đi vào đi, Vân Dương một nhóm người bên này vừa mới vào thành cửa. Ven đường trong bóng tối đột nhiên thoáng hiện mấy đạo bóng dáng. Mấy cái thối chồn sóc bộ dáng ra hỏa giống như điên vọt tới xe lương thực bên trên. một cái rời lên một viên mạch mạch quả liền muốn xông ra ngoài. Đối mặt một màn này, vô luận là cửa thành quan vẫn là hắn những thủ hạ kia, cũng không cái gì động tác, thoáng như không thấy, tập mãi thành thói quen. Ngược lại là Bạch Hùng Bạch các loại gấu phản ứng thần tốc. Bạch Hùng Bạch một tiếng hô quát, huynh đệ bảy gấu đồng loạt ra tay. Cái kia vài đầu thối chồn sóc bọn họ phun máu tươi ngã văng ra ngoài, rơi xuống ven đường, không nhúc nhích, cho thấy là không thể sống. Đúng là thống hạ sát thủ, hoàn toàn không có lưu tình. Mà bên này mới vừa vặn đè xuống, một bên khác nhưng lại tới một đợt, cái sau nối tiếp cái trước, không chút nào bởi vì phía trước chết yêu có chỗ chần chờ. Mà Bạch Hùng Bạch các loại ứng phó bực này tràng diện cũng là xe nhẹ đường quen. Thuận buồm xuôi gió, lại là một đợt tử vong chuyển vận, lúc này mới làm cho đội xe toàn bộ tiến vào thành. Tạm bảo đảm không ngại, thế nhưng là lại đi không đến trăm trượng khoảng cách, lại có một đám yêu vọt lên, từng cái tất cả đều xanh sao vàng vọt, đầy mắt đều là lục quang, cho thấy là đói đến rất. Nhìn thấy mệnh mạch quả, từng cái tất cả đều ngay cả mệnh cũng không cần. Hô hô hô, Bạch Hùng Bạch các loại liên thanh hô quát, toàn lực hành động, gấu nhìn chằm chằm, rốt cục lại đánh lui một đợt. Thế nhưng là cách không lâu, lại là một đợt đột kích, lại mở đánh, mắt thấy nhìn xem cái sau nối tiếp cái trước. Bất kể thương vong đại giới xông lên yêu tộc, Vân Dương một chán hắc tuyến, đây chính là ngươi nói hòa bình chi địa. Bạch Hùng Bạch anh dũng chống lại, cánh tay tráng kiện vung lên đến tráng kiện đòn, hổ hổ sinh phong, sư phụ, tình huống này đã được cho rất khá. Hòa bình vô cùng, Vân Dương nhất thời nửa ngày im lặng, thật sự là không biết nên nói một chút gì. Ngươi có phải hay không đối với hòa bình hai chữ này có cái gì hiểu lầm? Hết thảy đi không có ba bước đường liền chiến đấu 7 đến 8 về. Trên tay chí ít nhiều hơn 110 cái tính mạng, người đây thế mà có thể hòa giải bình. Còn rất tốt, lão phu cũng thật sự là say. Đội xe xoay qua chỗ khác, đi vào một đầu rộng rãi đại đạo, nhưng đại đạo bên trong tất cả đều là người. Người, Vân Dương con mắt một mực, gấp tật nhìn chăm chú nhìn kỹ. Lúc này mới thấy rõ, những này mặc quần áo, thậm chí đại đa số mặc nho bào, người, kỳ thật tất cả đều là yêu tộc biến hóa mà thành. Mà cũng là bắt đầu từ nơi này, không có chiến đấu, phía trước thậm chí có chút quản thanh âm du dương truyền đến. Còn có các loại mùi thơm của thức ăn xông vào mũi mà tới. Có ven đường bày quầy bán hàng, có bán quần áo, có bán thức ăn, còn có tiệm cơm, tửu lâu, nhà khách, ân, có vẻ như còn có kỹ viện, thanh lâu, sở quán, còn tất cả đều là ngăn nắp xinh đẹp sạch sẽ loại kia. Một màn này đập vào trong mắt, cùng bất quá bên ngoài hơn 10 trượng từng màn phảng phất giống như hai địa phương. Dường như đã có mấy đời. Sư phụ, chỉ cần đến nơi này liền thật không sao. An ổn. Vừa mới tiến tới cái kia một đoạn đường, nói chung chính là xóm nghèo, bị yêu cướp bóc chính là không làm sao được sự tình. Bạch Hùng Bạch thở dài một hơi, mà bên này là nội thành, ở chỗ này, cho dù là đoạt một văn tiền, đều muốn chặt đầu, mà phàm là có loại này nội thành thiết trí, mới tính được là trật tự chi địa. Cho nên nói, nơi này thật chính là hòa bình thánh địa. Bạch Hùng Bạch nhìn một màn trước mắt, thật là có chút an ủi thỏa mãn nói ra, chúng ta trước tìm chỗ ở, để sư phụ nghỉ ngơi lấy, chúng ta đi đem nhiệm vụ giao là đứng đắn. Vân Dương thuận lợi vào ở nhà khách, chính mình một căn phòng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực lại là tại chuẩn bị bước kế tiếp kế hoạch hành động. Hạc tộc cũng thuộc về thiên phú phi hành yêu tộc, mà tiến vào huyền hoàng cướp giật nhân tộc thiếu niên yêu thuộc. Điều kiện chủ yếu chính là muốn có được phi hành thiên phú. Đã như vậy, vô luận Hạc tộc phải chăng có tham dự cái này hành động bên trong, đều nên đối với cái này hành động có hiểu biết mới là. Hiện tại vấn đề ngược lại là, chính mình phải làm thế nào khai triển đến tiếp sau động tác. Không may đến cực điểm, táng ra bại sản, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.